Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1627, Nhiếp Thập Phương. Chí tôn trẻ tuổi ngang trời bạo phát, sát khí đầy trời, cũng có nghẹt thở khí tức lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đại địa, mặc dù coi như vô thanh vô tức. Nhưng là một ít chạy tới niết bàn chỉ tu sĩ kinh hãi, thân xác thống khổ gian nan, như là bị tiên đạo pháp khí cho bắn trúng, cũng dường như bị vũ trụ ma tinh oanh kích. Bọn họ líu lưỡi, sức mạnh của hai người này đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ? Bên trong luân hồi thể cùng thiếu niên ma vương có thể đều là đế lộ kinh thế nhân kiệt, đều có giết tới tương lai đế bảng 10 vị trí đầu vô thượng chiến lực. Hiện nay bọn họ tao ngộ, quang tiết ra ngoài mà ra cơn bão năng lượng đụng vào nhau, thiên địa thất sắc, rung động ầm ầm. Hai đại kinh thế nhân kiệt xuất kích chớp mắt, giống như hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ngang trời, quét tới, giết ở cùng nhau. Đùng, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang nổ tung, rung trời động địa, đây là cửu thiên sấm sét thanh âm, nương theo như biển gợn sóng năng lượng, càn quấy bên trong đất trời. Phốp, một ít tu sĩ như là diều đứt dây, trực tiếp bay ngang ra ngoài, bọn họ ở máu phun phè phè, mạnh mẽ ngã xuống đất, thân xác run rẩy không ngừng, trong thời gian ngắn rất khó lại một lần nữa bò lên. Làm sao có khả năng? Bọn họ sợ hãi, chủ yếu là khoảng cách quá gần rồi, bằng không không đến nỗi chật vật như vậy. Bọn họ không phải là cái gì người yếu, nhưng là đối mặt luân hồi thể cùng thiếu niên ma vương, thật cảm thấy vô lực cùng cay đắng. Hí, quần hùng hút vào khí lạnh, chí tôn trẻ tuổi tranh bá, tương đương kinh thế hãi tục. Thiếu niên ma vương cùng địa phủ mạnh nhất luân hồi thể giết ở cùng nhau, giống như là hiện tại đế lộ chiến trường đáng sợ nhất thiên kiêu bạo phát đại quyết chiến. Đầy trời gợn sóng năng lượng ngút trời, thật lâu vô pháp tán loạn, kéo dài dung chuyển. Thiếu niên ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Luân hồi thể hí rít, thể xác khủng bố, như là gánh vác lục đạo luân hồi mà sinh. Toàn thể hào quang rung trời, bầu trời đều bị xé rách, nứt toác ra một cái tiếp một cái đen sẫm khe lớn. Hủy diệt cách cục bên dưới, luân hồi thể đáng sợ một đoạn dài, gợi ra thịnh thế bão táp. Một vị này chung quy quá mức đáng sợ, chính là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn cùng Tô Viêm liền không giống rồi, Tô Viêm nhỏ yếu bên trong quật khởi anh kiệt. Người đời biết rõ Tô Viêm độ mạnh, thế nhưng cũng không hiểu hắn hiện tại tối cường chiến lực ở đế lộ đến cùng thuộc về ra sao trình độ. Như vậy hiện tại, hoàn toàn có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Giết, tiếng gào mãnh liệt, lực xuyên thấu đáng sợ, so với chân long hí rít còn muốn hung tàn. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, đầu đầy rối tung, sợi tóc múa tung. Hắn chiến khí dâng trào, nhiệt huyết khuấy động, đây là chiến huyết ở sôi phun, khát vọng có thể cuộc chiến tối cường thể chém giết. Vù, Tô Viêm thân xác rừng rực, mọi người không nhìn ra hắn đến tột cùng là cái gì thể chất. Tổng khí tức khó lường, cuối cùng dương khí cuồn cuộn, nhấn chìm rồi thiên địa non sông. Đùng, không cái gì có thể nói. Tô Viêm một quyền đánh về phía trước, đánh về phía luân hồi thể. Ma vương, thật hung tàn, rất nhiều người nữ tử hoa dung thất sắc. Phải biết hắn đối mặt nhưng là trong truyền thuyết luân hồi thể chất, thuộc về với thế gian tuyệt đỉnh nhất chiến thể a. Liền như vậy trực tiếp giết tới đi, muốn cùng luân hồi thể triển khai chính diện va chạm. Ầm ầm, bọn họ trực tiếp giết ở cùng nhau. Đánh thiên địa sôi trào lên, tứ phương hội tụ cường giả đều sợ hãi, bị bọn họ chém giết diễn sinh ra cơn bão năng lượng, oanh kích thân xác run mạnh, từng cái kinh hãi không thôi. Ma vương chặn lại rồi, hắn không kém mạnh nhất chiến thể. Khắp nơi náo động, rất nhiều cường thịnh đại giáo truyền nhân đều thất thố. Không hổ là thiên đình mạnh nhất truyền nhân. Đối mặt luân hồi thể căn bản không rơi xuống hạ phong. Đây là một vị đáng sợ thiên kiêu ở quật khởi. Tương lai có tư cách nhìn xuống đế lộ. Xèo, bỗng nhiên, Vĩnh Khâu Linh nhằm phía đổ nát tiểu sườn đất. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt lóe ra kích động. Đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn. Nổ tung tiểu sườn đất bên dưới hình ảnh. Cái này niết bàn trì ở trong chồng chất năng lượng đối lập với không hợp thói thường. Ở trong niết bàn bảo dịch cuồn cuộn như biển, đều hình thành niết bàn chi long ở niết bàn trì bên trong nhảy lên. Một ao này bảo dịch cả thế gian khó cầu, đối với bất luận cái gì một vị đều có bằng trời trợ lực. Hả? Sau một khắc, Vĩnh Khâu Linh tuyệt mỹ tư thái đình trệ ở trong hư không. Nàng đầu đầy sợi tóc màu xanh lam phấp phới, đẹp đến làm người ta nín thở, như là một vị vĩnh hằng nữ thần, không dính một hạt bụi, cao quý đến mức tận cùng. Nàng đại lông mày cau lại, nhìn chằm chằm xuất hiện ở đây Tô Viêm, nói: "Ngươi muốn ngăn trở đường của ta?" Phụ cận người vây xem dọa cho phát sợ. Thiếu niên ma vương đang làm gì? Cùng luân hồi thể giao đấu hơn cái hội hợp, hiện nay trực tiếp cùng vĩnh hằng thần thể đối đầu. Phải biết vị này không phải là cái gì người yếu. Rất nhiều người hy vọng bọn họ có thể đánh lên, như vậy cũng có thể đục nước béo cò. Bằng không lấy tình huống bây giờ đến xem, chiến lực không đủ căn bản không thể tham dự vào. Mà niết bàn bảo dịch liên quan đến quá to lớn. Bất luận cái gì một vị được đều có thể phát sinh tính thực chất biến hóa. Tương lai cũng có nhất định tư cách đi tranh bá đế bảng càng cường ghế. Một ao niết bàn bảo dịch, ai không đỏ mắt nha? Xin lỗi, Tô Viêm bình tĩnh mà đứng. Thâm thúy con người dần hiện ra mạnh mẽ khí tức. Nói, niết bàn trì bên trong có ta một vị cố nhân đang bế quan. Chư vị như vậy xông tới lấy ra niết bàn bảo dịch, sẽ ảnh hưởng nó vượt cửa ải. Cái gì? Ở trong đó có cường giả đang bế quan. Các ngươi mau nhìn, thật sự có sinh linh ở tu luyện. Rất nhiều người đều chú ý tới. Hào quang chói mắt niết bàn trì bên trong, có một cái mơ hồ thú bóng ở trong đó tu hành. Miệng mũi phụt lên niết bàn ánh sáng. Thậm chí nuốt lấy một cái tiếp một cái niết bàn chi long. Xuyên qua đến thể xác của nó ở trong. Thậm chí nó đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Ngủ say sinh linh đang giác tỉnh. Khí tức mặc dù có chút chậm chậm. Có thể khoảng cách xuất quan đã rất gần rồi. Đây chính là một ao niết bàn bảo dịch nha. Ai không nghĩ được đến cùng chiếm dụng. Không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Vật này trình độ hiếm hoi, tương lai đế lộ chưa chừng sẽ sinh ra một vị đỉnh tiêm tồn tại. Vĩnh Khâu Linh nhíu mày, lành lạnh nói, niết bàn bảo dịch vốn là vật vô chủ, huống hồ nhiều như vậy niết bàn bảo dịch nó cũng dùng mãi không hết. Vĩnh Khâu Linh lời nói chưa từng nói xong, Tô Viêm trực tiếp phất tay nói, nhiều như vậy niết bàn bảo dịch, bằng hữu ta xác thực dùng mãi không hết. Chờ đợi nó thuận lợi xuất quan, niết bàn bảo dịch tại hạ sẽ không tranh cướp. Tô huynh, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút bá đạo chứ. Thời gian này, một vị khí huyết dồi dào bóng dáng đứng ra, uy nghiêm khí tượng 10 phần, như là một vòng bất hủ đại nhật hừng hực thiêu đốt. Hắn tắm rửa đầy trời hoàng kim thần huy, như một vị đáng sợ chiến thần hạ giới. Dành cho giữa trường các cường giả mạnh mẽ áp bức. Kim Thiên Cương, có người tâm kinh, vị này chính là bất diệt tộc tối cường giả. Khí huyết khủng bố tuyệt luân, tràn ngập đại uy nghiêm. Lạnh lùng nói, niết bàn bảo dịch ai cũng muốn được. Để chúng ta chờ đến bằng hữu ngươi xuất quan. Niết bàn bảo dịch còn có thể còn lại bao nhiêu? Hắn đã dục giả dục dịch. Lớn như vậy tạo hóa ai cũng sẽ không bỏ qua. Huống hồ niết bàn bảo dịch, đối với thân xác tu sĩ mạnh mẽ tới nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn Kim Thiên Cương, Luân Hồi Thể, Vĩnh Khâu Linh đều khát vọng được Niết Bàn Bảo Dịch tiến hóa chân tiên thân thể. Tiên đạo cảnh một cái tiếp một cái cảnh giới nhỏ, đột phá lên đều cực kỳ không dễ dàng. Nếu như có Niết Bàn Bảo Dịch giúp đỡ, ngắn thời gian có thể tích lũy kinh thế gốc gác. Tô Viêm bên này, hiện nay cũng chỉ có ba đại cường giả. Thế nhưng bất luận cái gì một vị đều không phải cái gì người yếu. Thiên hạ đệ nhất kiếm đứng ở chỗ này. Thậm chí còn có một vị chấp trưởng cung thai võ thần vậy nam tử. Cái này tổ hợp rất mạnh. Nếu như thật hợp lại, đối với người nào đều bất lợi. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là thiếu niên ma vương. Đối với bọn họ kinh sợ rất lớn. Bởi vậy, giờ khắc này chiếm giữ ở đây cường giả cũng không muốn người đầu tiên ra tay. Đại tạo hóa đang ở trước mắt a. Giờ khắc này cùng thiếu niên ma vương giết lên không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tô Mỗ Nhân bằng hữu xuất quan sắp tới. Tô Viêm đầy trời tóc đen rối tung, khí tức cũng bắt đầu cường thịnh lên. Nói, tại hạ không muốn cùng các ngươi là địch. Nói chung chờ đợi nó xuất quan, ta quay đầu liền đi. Ha ha, thiếu niên ma vương ngươi tính toán khá lắm. Mọi người không nên bị hắn cho hãm hại. Có người trong bóng tối mở miệng, lời nói rất lạnh, nói, ai cũng biết thiếu niên ma vương là một vị kỳ môn tông sư. Nếu như hắn cái thứ nhất phát hiện Niết Bàn Trì, không sẽ chọn phong ấn Niết Bàn Trì sao? Này buồn cười ngôn luận các ngươi đều tin tưởng. Vĩnh Khâu Linh sắc mặt của bọn họ đều có chút lạnh. Lời nói không sai a. Huống hồ xem bên trong sinh linh ngủ say thời gian, phòng trừng rất dài rồi. Nơi nào bọn chuột nhát. Tô Viêm hai mắt sát quang tỏa ra, quát lạnh, như thế ngu xuẩn lời nói đều có thể nói ra đến. Ta Tô Viêm hà tất dùng loại này cớ hố lừa các ngươi. Ha ha, thiếu niên ma vương, ngươi đừng quá bá đạo, muốn nuốt một mình Niết Bàn Dịch, đây căn bản không thể. Trong bóng tối mở miệng người tiếp tục mở miệng, hắn nguyên thần truyền âm, lời nói rất lạnh, nói, mặc dù trong này cường giả đúng là ngươi cố nhân, nhưng là ngươi lại có tư cách gì độc chiếm Niết Bàn Trì bên trong tạo hóa, còn để chúng ta ở đây chờ đợi. Thiếu niên ma vương ngươi nhưng chớ đem chính mình nhìn ra quá cao. Đừng tưởng rằng ai muốn khiến ngươi ba phần. Ta có cái đề tài thảo luận. Chúng ta cùng ra tay. Đem thiếu niên ma vương trực tiếp ép chết. Chẳng phải là càng tốt hơn. Chính có ý đó. Luân hồi thể mở miệng. Khí tức càng ngày càng không bình tĩnh. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến bây giờ cùng thiếu niên ma vương ăn thua đủ. Cướp đi Niết Bàn Bảo Dịch mới là trọng yếu nhất. Nhát gan bọn chuột nhát. Trong bóng tối đầu độc lòng người. Ngươi là cái thá gì? Tô Viêm phát ra một tiếng quát lạnh. Con mắt như là đèn vàng nhìn kỹ đoàn người. Nói, có gan đứng ra. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi có dám hay không ở trước mặt ta nói một lần. Thiếu niên ma vương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bí mật truyền âm cường giả lại một lần nữa mở miệng. Muốn cổ động giữa trường cường giả đồng loạt ra tay. Chỉ có điều lời nói này vẫn chưa nói hết. Tô Viêm khí tức chớp mắt hung mãnh lên. Nguyên thần phóng ra siêu cường sức quan sát. Trong phút chốc sụp ra hư không. Đánh về phía trong đám người một vị nam tử tóc đỏ. Cái gì? Nam tử tóc đỏ cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn chính là Phi Thiên Ngô Công. Có thể căn bản không nghĩ tới Tô Viêm có thể khóa chặt vị trí của hắn. Mà trực tiếp đánh tới rồi. Hóa ra là ngươi. Tô Viêm tức giận, giơ lên đại thủ tản mát ra khí tức đáng sợ đến mức tận cùng. Hướng về Phi Thiên Ngô Công trấn áp mà đến. Thiếu niên ma vương, ở đây liền không muốn hạ sát thủ chứ. Luân hồi thể con mắt lạnh lẽo. Ngực miệng phun ra một đạo luân hồi ánh sáng, nhằm phía Phi Thiên Ngô Công, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm đáp lại rất đơn giản cùng bá đạo, tuy rằng có luân hồi chi lực chặn, nhưng là hắn bát độn lực lượng thích phóng thích, khủng bố gợn sóng chật ních toàn bộ thời không. Mặc dù là luân hồi chi lực, cũng không phong được Tô Viêm sát niệm. Đạo huynh cứu ta, Phi Thiên Ngô Công hoảng sợ. Tô Viêm khí tức dĩ nhiên vọt tới, như là tiên đạo côn bằng vượt qua thời không. Hắn sợ hãi, thân xác run mạnh bên trong nứt toác. Phi Thiên Ngô Công lạnh từ đầu đến chân. Người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cách xa như vậy bạo phát, vừa đối mặt đều có thể trọng thương chính mình. Hắn quay đầu liền chạy, nhuốm máu thân xác hóa thành một đầu hung khí ngập trời màu đỏ thẫm rết. Xé rách hư không, muốn trốn xa rời đi. Thế nhưng Tô Viêm đối với thiên địa cách cục nắm giữ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Phi Thiên Ngô Công xé rách hư không chớp mắt run mạnh. Hắn lấy quỷ độn lực lượng tấn công tới. Phong độn lực lượng triển khai đánh giết. Toàn bộ đường hầm hư không toàn diện tan vỡ tan rã. A, không, Phi Thiên Ngô Công tuyệt vọng. Không thể trốn đi đâu được. Toàn bộ thế giới đều là Tô Viêm tuyệt sát khí tức. Trong nháy mắt sôi trào, gió trời gào thét, ầm ầm lập tức trấn áp mà đến. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Màu đỏ thẫm rết ở trong run rẩy bị trấn áp thể xác nổ tung. Hoàn toàn chống không nổi Tô Viêm sát phạt sức mạnh. Nó chết đi, thể xác nổ tung, liền nguyên thần đều không thể chạy thoát được. Này hoàn toàn là hình thần đều diệt máu tanh hình ảnh. Đè ép mọi người, ta lặp lại lần nữa. Niết bàn trì bên trong là của ta cố nhân. Ai dám tiến lên một bước, chính là cùng ta Tô Mỗ Nhân là địch. Tô Viêm toàn thể chiến khí phách hiên ngang, cường giả uy nghiêm như biển đang cuộn trào. Hắn một người đơn độc đối kháng các tộc chí cường giả. Mặt không biến sắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.